Tương lai ngươi sẽ vì vị tiên nhân kia mà thành lập tôn giáo, môn phái, học phái, khiến cho nhiều người tín ngưỡng hắn, sùng bái hắn, tích lũy lực lượng giúp hắn. Chứng đạo ca của ngươi chính là một bài hát thần thánh ẩn chứa diệu lý thiên địa, là nốt nhạc mà tiên nhân vô thượng tìm hiểu chân lý. Cho dù đại thánh cũng khó mà chống lại nổi sự mê hoặc của chứng đạo ca. May mà ta đi theo hắc ám làm chính, có khả năng bài. Hóa ra là như vậy, Dương Kỳ nhất thời hiệ gặp được tiên diện cấp tiên. Nếu vậy thì ngươi đọc lại hoàn chỉnh chứng đạo ca cho ta nghe, xem trong đó có ẩn chứa đạo lý thiên địa kỳ diệu gì. Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, ngươi điên rồi. Diêm Ma Quỷ Đế cả kinh nói, chứng đạo ca bao hàm ý chí của thượng cổ tiên nhân, một khi bắt đầu tìm hiểu sẽ bị lún sâu vào trong đó, khi đó ý niệm của bản thân sẽ liên kết với chủ nhân của chứng đạo ca, coi người này là thần linh, hoàn toàn tuân theo hắn, trở thành tín đồ của đối phương, đây là việc không có lợi cho tu luyện. Không sao, ta đang muốn xem ý chí của tiên nhân lợi hại thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cảnh giới ngộ đạo của ta đã không còn, làm sao có thể trong vòng trăm ngày tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6, chiến thắng ngươi và chiến thắng thái tử. Dương Kỳ đã quyết định muốn tu vi tiến nhanh phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu như ngươi đã quyết định thì ta cũng không ngăn cản ngươi. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu, ngươi là mang ý chí của các vị thần, biết đâu sẽ không bị ý chí của tiên nhân nắm giữ linh hồn. Nếu vậy ta sẽ bế quan, các ngươi cũng đi làm việc của mình đi, giúp ta cai quản thành thánh vương, à, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi đem liệt huyết câu, hắc kim luyện long đại đỉnh giao cho phụ thân của ta, để cho người làm pháp bảo. Dương Kỳ đem hai kiện thánh binh truyền thế cho Diêm Ma Quỷ Đế. Phí của trời, đúng là phí của trời. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu liên tục, phụ thân của ngươi chẳng qua mới chỉ có cảnh giới đoạt mệnh lần 5, lần 6, có dùng thánh binh truyền thế cũng chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực. Người dịch thanh thanh thánh vương cho dù nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ. Không sao, ta đã gieo một hạt giống lực lượng trong hai kiện thánh binh truyền, cứ người nào luyện hóa cũng sẽ được một phần truyền thừa của ta, có thể khống chế đại định và liệt huyết câu. Đã sớm tính trước tới vấn đề này. Kỳ này, bất giúp người đó Dương Kỳ. Không, ngươi thất bại trong vụ đánh cược với Chi Mâu truyền thụ cho ta. Diêm Ma Quỷ Đế vẫn không quên đánh cuộc. Điều này là đương nhiên. Thua nói nhiều với ngươi nữa, chẳng qua ta vẫn phải nhắc nhở, nếu như ta sẽ giải cứu ngươi, xóa đi ý chí của tiên nhân. Đến lúc đó ngươi sẽ ta, ngươi phải đem phương pháp tu luyện minh thần. Dương Kỳ gật đầu. Trong lúc này không ai được tới quấy rầy ta, bằng không khi ta thất bại ta sẽ không truyền thụ cho ngươi cái gì cả. Yên tâm, trong vòng trăm ngày, sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi, cái tên Diêm Ma Quỷ Đế ta bỏ hoang à, quỷ rời đi, nói tiện thời gian này ta sẽ tìm hiểu lĩnh ngộ những kinh văn của người đưa của thần điện chấn đán. Đế, nhân cho để đối phó người sau khi nói xong gian trong phạm vi nghìn dặm một loại cấm pháp nào bố trí được. Được, nhiếp siêu, hồng mông mới quang lưới trời, một dương hiểm này. Lúc này, Dương Kỳ đã hoàn quang, ta nào, ngươi tuy rằng trở thành người truyền đạo của tiên nhân, thế nhưng chẳng qua là con rối của người khác, không phải là một người có thể hành sự độc. Nhiếp siêu sẽ cho ngươi xem ta đối kháng ý chí tiên nhân như thế cũng chỉ thiên lập trong địa. Dương Kỳ giơ tay lên, nói, giờ thì đọc chứng đạo ca đi. Tiếng kỳ một ngày một thành yến gì ai cũng thế nhưng, răng rắc. Tháng nhiều cảm sau, đang ca độ, rất màu xanh giới cũng phải ngọc ầm ầm. Những tiếng không màu xanh là Vân Hải Lam, một đêm đã trôi qua, tích trong đệ tử mộng nhập thần cơ hắn biến mất thế nhưng Dương Kỳ vẫn còn nhận ra không đã được cô đọng hơn, giống như Diêm Ma Quỷ Đế đó, cho dù đại thánh cũng không thể nhìn trộm thấy nổ như hắc mở miệng hát mở, có đạo hỗn nguyên, tiên ngân như luyện, đạo ngân như hắn thì cực khổ học liên ngọc toàn châu ngọc truyền vào trong đầu Dương Kỳ. Học viện thiên lúc này, nào cũng tràn ngập linh nhiên biến đổi thành ngẩng khí. Màu xanh ngọc kia truyền bay đã bắt đầu tìm nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ viện ra chứng tục một yên tâm. Sơn mạch và thành tu thực lực của người nào cũng tăng mạnh. Thiên đầu tới, vị đã được sáng hôm kiến biến lại có biến hóa. Hiểu bản, chứng đạo ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng nguy thánh vương chưa xảy ra biến hóa bởi họ nhận thấy lực lượng cường đại từ ánh sáng lão, thậm chí một số đại trưởng trong tiểu càn khôn này. Hóa xây mới, càng thêm tráng lệ hơn xưa, nơi này khi ánh nắng sớm xuất hiện, nó đột vang lên, đất rung núi chuyển, một cái thông đạo thời người từ trong đó đi ra, người này là một cô gái, hóa ra. Cách chương.